Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Đặc thù, Tô Tiểu Ngọc từ hàn trần trên lưng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ý thức còn không, phải quá rõ ràng, nàng hai con người bất mãn tơ máu, mặc dù nghỉ ngơi thật lâu, thế nhưng là thể nội độc tính nhưng dần dần phát tác. Để cho nàng cả người lộ ra đặc biệt mỏi mệt. Về phần cái kia quy linh đan, đối với cái này, lúc nàng kỳ thật cũng không có cái gì hiệu dụng, chỉ có chờ nàng ngày nào tu khí đại thương hoặc là tẩu hỏa nhập ma mới có thể phát huy xuất dược hiệu. Nàng lấy mạng đổi lấy đan dược, hàn trần làm sao có thể phục dụng? Còn nữa, nàng cái này tính nôn nóng người, tại tương lai dài dằng dặc tu khí trong năm tháng, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố. Hàn Trần hiểu rất rõ nàng, tất nhiên là sẽ đem quy linh đan cho nàng. Tô Tiểu Ngọc một tay ôm lấy Hàn Trần cổ, một bên vò mở mắt, ý thức dần dần rõ ràng, nàng đối với mình ăn vào quy linh đan một chuyện không biết chút nào. Nàng nhéo nhéo Hàn Trần cổ, đột nhiên một cái giật mình, triệt để thanh tỉnh, ý thức được bản thân đang tại Hàn Trần trên lưng. Nàng bỗng nhiên giãy giụa, nhảy xuống, kém một chút liền đứng không vững ngã sấp xuống. Hàn Trần xoay người nhìn lại, không vui nói, làm gì? Tô Tiểu Ngọc nhìn một chút bốn phía, ánh mắt mới về đến Hàn Trần trên mặt. Nàng đã nghĩ từ bản thân trước khi hôn mê nói thầm lời nói, rất là xấu hổ, nhưng vẫn là ra vẻ trò đùa, hỏi, xem ra ngươi còn có chút lương tâm. Không, đem ta ném. Hàn Trần lưng Tô Tiểu Ngọc một đường, bây giờ chính diện xem xét, mới phát hiện sắc mặt nàng phi thường kém. Hắn vốn cũng không phải là sẽ nói đùa người, lúc này càng không tâm tình nói đùa. Hắn quay người hơi khom người, lạnh lùng, mệnh lệnh, đi lên, vào thành. Tô Tiểu Ngọc thật đúng là có chút đứng không yên, nhưng là, nàng một chút cũng không nghĩ để cho Hàn Trần cõng. Nàng nhéo nhéo lông mày, để cho tinh thần mình một chút, mới lách qua Hàn Trần, nhanh chân hướng cửa thành đi. Thầm nghĩ trong lòng, nam nữ thụ thụ bất thân a, tị hiềm tị hiềm. Nhưng mà không đầy một lát, Hàn Trần liền ngăn lại Tô Tiểu Ngọc. Hắn không vui nói, đến lúc nào rồi còn gượng chống? Tô Tiểu Ngọc nhếch mép một cái, nhìn xem Hàn Trần, chậm chạp không nói, chân chính bằng phẳng người chắc là sẽ không tận lực tị hiềm. Trong lòng có, quỷ người mới sẽ đột nhiên chủ động tị hiềm. Cho nên, trong nội tâm nàng có, quỷ, sư phụ hay không? Tô Tiểu Ngọc đang nghĩ hỏi, Hàn Trần cũng đã không kiên nhẫn được nữa. Hắn, trực tiếp ôm lấy Tô Tiểu Ngọc. Nhưng mà, Tô Tiểu Ngọc nghi ngờ trong lòng là, nhất định sẽ hỏi ra lời. Nàng vội vàng nói, Hàn Trần, ngươi không giảng cứu, nam nữ thụ thụ bất thân sao? Hàn Trần động tác rõ ràng cứng đờ, nhưng là, hắn rất nhanh liền lạnh lùng trả lời, tình huống đặc biệt, thiếu cùng bản tôn tranh cãi. Im miệng, Tô Tiểu Ngọc nếu là sẽ như vậy im miệng. Nàng liền không gọi Tô Tiểu Ngọc. Nàng bị Hàn Trần ôm đi trong chốc lát, yên tĩnh trong chốc lát, đột nhiên liền toát ra một câu, Hàn Trần, ngươi không phải sư phụ ta, liền có thể có tình huống đặc biệt. Lấy nàng đối với hắn lý giải, cho dù là tình huống đặc biệt, hắn cũng sẽ không cho ngoại lệ. Có phải hay không là trong lòng của hắn đầu thật có quỷ đâu? Hàn Trần dừng bước, không nói một lời, lại đưa tay, Tô Tiểu Ngọc lập tức ngã xuống, đau nhức đến liên tục hấp khí, chỉ cảm thấy toàn bộ phía sau lưng đều nhanh đã nứt ra. Hàn Trần liếc nàng một chút, lạnh lùng nói, tại ngươi hồi Đại Tần Hoàng Đô trước đó, bản tôn đối với ngươi còn có trách nhiệm, chờ ngươi trở về, bản tôn sẽ không lại quản ngươi. Hắn nói xong cũng nhanh chân đi về phía trước. Tô Tiểu Ngọc đứng lên, nhịn đau theo sau. Đừng nói, nàng thật là có chút hối hận, bản thân cùng hắn nhấc cái gì đòn khiêng nha. Thư giãn thoải mái bị ôm vào thành không thật là tốt sao? Trong lòng có quỷ thì có quỷ chứ. Dù sao nàng không nói, hắn cũng không biết. Tô Tiểu Ngọc một đường đi theo Hàn Trần vào thành, xuyên qua hai đầu đường cái, mới đến tửu điếm. Nàng mệt mỏi suýt nữa té xỉu tại cửa khách sạn, cũng coi là chân chính ăn giáo huấn, âm thầm cảnh cáo bản thân quản tốt miệng. Nhận túng, thư giãn thoải mái dưỡng thương liệu độc, đừng có lại gây Hàn Trần không cao hứng tìm cho mình chịu tội. Hàn Trần muốn liền cùng một chỗ hai gian thượng phòng. Hắn đi theo Tô Tiểu Ngọc trở về phòng, nói: Huyền Không đại phu không giống với Vân Không, để đan dược chữa bệnh chữa thương cũng không thích hợp ngươi. Ngươi liệt kê một cái đơn thuốc, bản tôn đi cầm. Tô Tiểu Ngọc liếc Hàn Trần một chút, không trả lời, mà là một đầu hái đến tại trên giường. Nàng liền nói chuyện khí lực cũng không có, liền hận không thể ngủ say cái ba ngày ba đêm. Bất quá, nàng hay là tại Hàn Trần lần thứ hai mở miệng trước đó, đứng lên viết một trận thật dài tờ đơn. Nàng vết thương cần xử lý, trên người độc cũng cần giải. Có chút độc đã có sẵn giải dược, mà có chút độc cần một lần nữa xứng. Những cái này nàng đều có thể bản thân giải quyết. Tô Tiểu Ngọc nghĩ thầm, bản thân ngủ một giấc chờ Hàn Trần đã trở về lại xử lý vết thương cùng nấu thuốc. Nhưng mà Hàn Trần bốc thuốc sau khi trở về, nàng còn đang nằm ngáy o o. Hàn Trần đẩy không mở cửa, phá cửa sổ mà vào. Nàng đều không có chút nào phát giác, nàng đã mệt mỏi đến cực hạn. Hàn Trần không chỉ có mang về dược liệu, còn mang về mấy bộ y phục. Gặp Tô Tiểu Ngọc ngủ say thành như thế, hắn một không ngoài ý muốn, hai không nóng nảy. Hắn giúp Tô Tiểu Ngọc trần mạch, do dự chốc lát, liền đi ra. Không bao lâu, hắn mang về một cái y nữ, thông báo một phen, để cho y nữ dùng Tô Tiểu Ngọc kê đơn thuốc giúp Tô Tiểu Ngọc xử lý vết thương, thuận tiện giúp Tô Tiểu Ngọc lau, thay quần áo, bị y nữ hầu hạ một phen. Tô Tiểu Ngọc thân mang áo trong, im lặng nằm ngửa ở trên giường, chăn mền che phủ nàng vết thương, vẻn vẹn nhìn nàng tấm kia khí chất sạch sẽ, ngũ quan mỹ lệ, khuôn mặt nhỏ, mặc cho ai đều đoán không được, nàng trước đó đi trước quỷ môn quan đi một lượt. Lúc này nàng 17-18 tuổi nữ tử ôn nhu cùng khí tức thanh xuân toàn bộ viết lên mặt. Cùng xưa nay cái kia lão thành cay nghiệt bộ dáng có thể nói tưởng như hai người. Hàn Trần nấu xong giải dược lúc trời đều sắp sáng, hắn để cho tỳ nữ rời đi, bản thân bảo vệ. Hắn tại sập bên cạnh trên ghế dài ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà thẳng đến hôm sau buổi chiều, dược đều chua đi, Tô Tiểu Ngọc vẫn là không có tỉnh, trắng bệch môi sắc ẩn ẩn lại phát tím dấu hiệu. Hàn Trần có chút nóng nảy, tại sập bên cạnh thủ trong chốc lát, liền thử nghiệm tỉnh lại Tô Tiểu Ngọc. Thế nhưng là mặc kệ hắn làm sao gọi, Tô Tiểu Ngọc đều thờ ơ, cùng nói nàng ngủ thiếp đi, ngược lại là không bằng nói nàng độc phát lại hôn mê. Hồ nháo, Hàn Trần lại đi nấu một bát dược đến. Hắn quyết đoán dìu lên Tô Tiểu Ngọc, quả thực là đem thuốc thang rót đến trong miệng nàng, buộc nàng nuốt xuống. Mặc dù chảy tràn ra không ít, nhưng là cũng uống một chút. Một lát sau, Tô Tiểu Ngọc môi sắc rõ ràng khôi phục một chút. Hàn Trần đi nấu ba phần thuốc thang đến, nhẫn nại tính tình rót nàng uống. Đoán chừng Tô Tiểu Ngọc uống vào bụng lượng thuốc đủ rồi, hắn mới dừng lại. Ban đêm, Tô Tiểu Ngọc rốt cục tỉnh, nàng chậm chậm quay đầu lại, liền thấy Hàn Trần ngồi xếp bằng ngồi ở một bên trên ghế dài, cũng không biết là nhắm mắt dưỡng thần vẫn là ngủ thiếp đi. Nàng ngửi thấy đầy phòng mùi thuốc, hướng trên bàn nhìn lại, chỉ thấy trên bàn thả mấy cái dược hũ cùng chén thuốc. Nàng lại sờ lên bản thân miệng, cái cằm, cổ, cổ áo, phát hiện tất cả đều là dược, dấu vết, Hàn Trần rót nàng dược. Nàng đầu nặng nề, nhất thời cũng vô pháp suy nghĩ quá nhiều. Nàng chậm rãi đứng dậy, Hàn Trần nghe được động tĩnh, lập tức nhìn qua, gặp Tô Tiểu Ngọc tỉnh, hắn cũng không có quá lớn phản ứng. Đợi Tô Tiểu Ngọc ngồi xong, hắn mới mắng, ngu xuẩn. Tô Tiểu Ngọc có chút không hiểu thấu. Hàn Trần đi tới, vẫn như cũ là không vui ngữ khí. Ngươi cầm tới Quy Linh Đan, lại như thế nào? Còn chưa đưa trở về, liền độc phát thân vong. Tô Tiểu Ngọc không phục, phản bác, ngươi nếu không có tới, ta nhất định có thể chống nổi băng hải. Ngươi đã đến, ta tự nhiên là dược nghỉ ngơi một chút, dù sao đơn thuốc đều mở cho ngươi. Ta lại ngu xuẩn, Tô Tiểu Ngọc nói đi, cố ý ngẩng đầu chừng đi. Hàn Trần nhất thời không nói chuyện có thể đáp, hắn cũng không nói chuyện, sát bên giường hẹp ngồi xuống, lôi kéo Tô Tiểu Ngọc tay bắt mạch. Tô Tiểu Ngọc biết mình lại thắng, nàng lạnh lùng liếc Hàn Trần một chút, mới hướng tay nhìn lại, nhưng mà cái này xem xét, nàng liền giật mình, chỉ thấy Hàn Trần kia đôi thon dài đẹp mắt đại thủ bên trên lại có hết mấy chỗ bị phòng. Hắn người này nha, chưa từng tự mình nấu chín qua cái gì, làm sao từng hầu hạ qua người. Hết chương.